Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130 ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nhỏ yếu duyên dáng khuỷu tay vừa truyền, bàn tay tới eo lưng gian phất một cái, thon dài đầu ngón tay quang mang vừa hiện, nước chảy mây trôi yêu nhã động lòng người. Tiếp theo nàng trước người nhiều một phen cầm, ngón tay nhẹ nhàng một bát, cầm huyền động. Thê lãnh bi thương huyền nhạc khởi đó là giống như nở rộ thanh mai. Cây chát bi thương, đột nhiên làm kia chỉ đại quỷ thân thể một đốn. Cầm nhạc chi công cũng không chỉ là ở âm công, còn ở nhằm vào tâm tính thẩm thấu. Tỉ như cầm cơ liền cực kỳ nhạy bén đến lợi dụng nàng trực giác mệnh trung này chỉ nữ quỷ đau. Lòng, vì tình gây thương tích. Cầm đạo tiên nhạc, chẳng lẽ là cầm tiên tử. Đại ly lôi pháp thực hy hữu thực bạo lực, nhưng là cầm cơ chiêu thức ấy làm sao không lệnh người ánh mắt sáng lên, bọn họ nhìn chúng chính là hiệu quả. Cái này chân khí tu vi bất quá tiên thiên 7 tầng mỹ lệ nữ tử. Thế nhưng dùng chỉ cần cầm nhạc kinh nhiếp trụ này chỉ đại khái có được chút cơ kỳ thực lực nữ quỷ. Này thật là đáng sợ. Không tốt, nàng thoát mệt nhọc, cũng chỉ là khoảnh khắc thời gian. Kia nữ quỷ đó là tránh thoát đau lòng khốn cảnh, lệ khí so với phía trước càng thêm tràn đầy, tựa hồ đối cầm cơ nghiến răng nghiến lợi giống nhau, kia gì? Quỷ cũng là sẽ chột dạ, nhất cáu giận bị nhân giới người đào ra sinh thời chi đau. Trả thù tự nhiên càng thêm thảm thiết, cầm cơ ôm cầm mà đứng, đó là sắp phải bị nàng xé nát giống nhau, bên sườn úc ly dưới chân một chút. Sớm đã ở trên người dán hảo 2 chương trợ công đến thanh đồng cấp bật ngưng khí phù. Lý Khánh cùng Phạm Lý cũng là không cam lòng yếu thế. Xoát xoát liền lóe, trên người tiên thiên 2 tầng tu vi lộ rõ, ngô. Như vậy tu vi thật sự không coi là quá xuất sắc. Ít nhất so với thanh lâm học phủ bên trong đệ tử cũng cường không bao nhiêu. Chỉ là, bọn họ thế nhưng đều dùng bùa chú. Hơn nữa, dùng một chút vài chương. Hơn nữa, bọn họ bộc phát ra tới thực lực tựa hồ vượt qua thật sự đại, hơn nữa tại như vậy đoạn thời gian. Này 3 người lại là ở riêng tam giác phương vị, liên thủ công kích. Sao có thể, chính là mạnh nhất Úc Ly cũng bất quá có thể phát ra tiên thiên đỉnh tới gần luyện khí tầng thực lực. Hoàn toàn là châu chấu đá xe. Lúc đó, một bộ hồng ảnh đã đột ngột xuất hiện ở nữ quỷ phía sau, bạch lôi pháp chi tầng thứ 2 xét đánh. Tam xích, oanh, oanh, liên tiếp 3 đạo cánh tay thô lôi đình giáng xuống. Oanh tạc, tê mỏi, nữ quỷ thân thể dữ tợn vô cùng. Cứng đờ một lát, kia hắc khí tê tê rung động. Lại là thực mau ở chữa trị chính mình thương thế, đại ly đôi mắt lạnh băng. Không mang theo chút nào cảm tình. Trong cơ thể bàng bạc chân khí xoay chuyển, cấp tốc động lại, ở nàng lại lần nữa ngón tay ép xuống thời điểm, bạch lôi pháp chi tầng thứ 3 táng sinh, kẽo kẹt, không trung 3 mét khoan lôi vân hội tụ, ngay lập tức đó là một bó đùi thô bạch lôi oanh hạ. Không, nữ quỷ kêu thảm, thân thể vèo đạt được nứt 2 nửa, giống như làn da vỡ ra giống nhau. Từ giữa chóc ra một khối huyết lân lân đến nữ tính thân hình. Nhào hướng cầm cơ, như thế nào lại nhào hướng ta? Cầm cơ thoáng cười khổ hạ. Rồi sau đó dục tú đến đôi mắt đồng tử bị một tầng sặc sỡ đến màu đỏ thấm vào lên. Huyết lưu ly đôi mắt giống như thiêu đốt ngọn lửa. Lại là đạm cười, giống như cười đến giống như yêu cơ tiên tử giống nhau. Mâu thuẫn mà và mị hoặc. Nàng tay phải đã đặt ở cầm phía dưới, đại ly song trưởng kết ấn xong khoảnh khắc. Tay trái nâng lên, phụt phụt huyết năng ngưng tụ, hóa thành một thanh hẹp dài lưỡi hái. Giống như hồng huyết ngọc ngưng tụ điêu khắc mà thành. Tinh trong suốt lệ, dưới ánh mặt trời phóng ra ra mỹ diệu đến mỹ lệ nhan sắc giống huyết giống nhau nhìn thấy ghê. Người, thủ đoạn vừa lật, lưỡi hái chuôi đao xoay chuyển một vòng. Lưỡi dao ngang nhiên cắt mà xuống. Phụt nữ quỷ vòng eo bị chặn ngang chặt đứt. Hắc khí phát ra dữ tợn thanh âm. Ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Xấu xí khuôn mặt ở khoảnh khắc vặn vẹo đến càng thêm đáng sợ. Mặt đối mặt cầm cơ đôi mắt tối sầm lại. Tiếp theo thở dài, tay phải một rút. Hiu, bạc mang từ tinh tế mềm mại thân kiếm mang theo khắc cốt khí lạnh cuốn ra. Phụt, thứ hướng nữ quỷ giữa mày, cầm trung đệ nhất kiếm thu thủy như ca cầm cơ trong lòng thầm than. Nhìn nữ quỷ đến đồng tử đạm đi ánh sáng. Bất quá trong tích tắc đó, nữ quỷ biểu tình lại là an tĩnh lại. Tựa hồ mang theo nào đó mệt mỏi giải thoát cảm, ở các nàng luyện cầm trong vòng. Nhập môn khúc cũng là làm rất nhiều cầm đạo đại gia nhớ mãi, không quên khúc đó là tên là Thu Thủy. Thu Nguyệt tới, chim chóc ngủ, chi đầu rất nhỏ không người về, đêm lạnh như nước. Thiếp mong Nguyệt Nhi lúc tuổi già hồi, lại là mấy độ khổ tâm. Mấy vòng hồi, Nguyệt Nhi cười ta si nhân say, lại không biết, nếu không say, đâu ra Nguyệt Lạc Tây trầm mỹ nhân nước mắt Nhi trung mệt. Lại là năm tháng đầu tường mặt hồng phi, nguyên lai ngày xưa hoa cúc, cũng bất quá là trong mộng một lần thu thủy, lại là trung bất hối, đây là thu thủy từ, làm rất nhiều đánh đàn giả ảm đạm thân thương, mấy độ phiền muộn, mà nghe người đánh đàn cũng chưa chắc không mê mang, cuối cùng cũng bất quá cầm cơ. Một tiếng thở dài, thình thịch, một viên đen bóng hạt châu rơi xuống trên mặt đất, ước chừng trứng gà lớn nhỏ. Quay tròn đến trên mặt đất lăn vài vòng, rất nhiều người đều nhìn chằm chằm kia viên quỷ châu. Lại là không người dám nhúc nhích, thật là cái này chung kết nữ quỷ người quá cường. Ngọc Lý đám người nghẹn họng nhìn chân chối đến nhìn Đại Ly. Trong lòng lo sợ không yên nhớ tới phía trước cái kia giống như keo kiệt ác độc công tử ra. Càng phía trước so sánh với, trước mắt người này tựa hồ cũng là bị bám vào người đi. Tưởng hồ gắt gao nhìn chằm chằm Đại Ly, nắm chặt trong tay pháp khí, lại là trung quy không dám hô lên trước kia thiền ngoài miệng. Thảo, từ đâu ra thổ bao tử, dám cùng ra đấu hạ không? Đại Ly nhặt lên quỷ châu, thưởng thức hạ, mà Ngọc Lý đám người cũng tựa hồ muốn súm lại đây. Ân, giống nhau nói đến lúc này bọn họ những người này đều đến tỏ vẻ hạ chính mình đối Đại Ly cảm khái. Cùng tò mò, ước chừng cũng có thử cùng mượn sức ý tứ, ai làm Đại Ly mặt nộn thả lạ mặt. Không giống như là kinh đô nhân sĩ, nhưng là cố tình biểu hiện thật sự giống bọn họ kinh đô thanh niên tuấn kiệt 15,16 tuổi tiểu trôi. Non dường như, lại là sống sờ sờ có luyện khí 3 tầng tu vi. Này không kinh tủng sao? Thiên tài trình độ cùng với vượt qua tiểu bá vương Tưởng Hổ cùng Ngọc Lý đám người. Mà trên thực tế bọn họ càng thêm khiếp sợ với Đại Ly dùng luyện khí 3 tầng tu vi phát ra lực công. Kích chừng luyện khí đỉnh tiêu chuẩn lôi pháp uy lực. Hơn nữa cuối cùng dùng tới cái loại này đặc thù pháp khí. Cực kỳ đáng sợ. Nhất chiêu diệt nữ quỷ. Lực công kích chừng trúc cơ kỳ 1 tầng uy lực. Chiều ngang như thế cường đại thực lực. Thả chưa dùng tới bất luận cái gì hàng quỷ thuật. Này như thế nào có thể không cho bọn họ khiếp sợ. Ngọc Lý bọn họ tâm tình là phức tạp, bởi vì ai cũng không vui so với bọn hắn tuổi càng tiểu nhân người thực lực viễn siêu bọn họ. Đó là sống sờ sờ và mặt a, đặc biệt là nào đó người vừa thấy đến cầm cơ liền cảm thấy nam nhân khác đều là địch nhân, bất quá. Đại Ly hiển nhiên không đem lực chú ý đặt ở bọn họ trên người. Hơn nữa nghiêm trang như suy tư gì đối với cầm cơ nói một câu làm cho bọn họ đồng thời dừng lại. Bước chân nói, ân ta vừa mới nghe được một cái thực buồn cười chê cười, Đại Ly bĩu môi. Thuận tiện xoa bóp quỷ châu. Cảm thụ được bên trong ẩn chứa âm lãnh hơi thở, giống nhau tu sĩ là khẳng định hấp thu không được. Này đó quỷ châu hơi thở. Bất quá đối với những cái đó luyện đan sư cùng luyện khí sư thậm chí bùa chú sư từ từ mà nói. Quỷ châu lại là ắt không thể thiếu hảo tài liệu, muốn mua nói. Giá cả còn muốn cao hơn giống nhau linh thú tài liệu Nga. Úc Ly ba người di ong một chút. Ngạch, vừa mới có nói qua những lời này. Bọn họ thật đúng là không chú ý. Bất quá, lão đại. Hiện tại là giảng chê cười thời điểm sao? Người chừng nào thì có thể cùng chúng ta tư duy ở một cái mặt bằng thượng. Cái gì chê cười? Lý Khánh vẫn là thực nể tình. Vì thế thiển mặt hỏi, nàng nói nàng thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cầm cơ. Đại Ly sâu kín, nói, biểu tình có chút hậm hực. Phảng phất thực chịu đả kích dường như, mà trên thực tế Úc Ly đám người cũng hoàn hồn. Ngô, Buồn cười sao? Cảm thấy hảo lãnh, Cầm Cơ cong cong môi. Bồi thêm một câu làm người càng vô ngữ nói. Ân ta tưởng công tử cảm thấy buồn cười chính là nàng đối với ta kêu những lời này, phỏng chừng. Nàng ánh mắt không hảo đi. Nhìn lầm rồi người. Cái này thói quen thật không hảo, Đại Ly nhẹ liếc trên mặt đất nam tử xác chết. Lương Bạc ý vị cực nùng. Như là ngày mùa thu ở ao hồ lần trước toàn đến gió đêm. Quát đến người lạnh buốt, Cầm Cơ cùng Úc Ly đám người như suy tư gì, lúc đó. Tiểu Bá Vương đám người cũng đi tới, đang muốn nói chuyện. Đại Ly lại là vung tay áo. Bước chân bước ra, cực kỳ yêu nhã mà lười nhác đến nói. Đi, đi, liền phải như vậy đi rồi. Xoát xoát, năm người đã thả ra phi lang câu. Xoay người nhảy lên, rất là sang sảng soái khí. Rồi sau đó lôi kéo dây cương. Đại Ly, Triều Ngọc Lý cùng Tưởng Hổ mấy người nhìn lại. Nửa sườn mặt, tuấn tú biểu tình căng chặt. Dùng thực lạnh nhạt ngữ khí hô một câu. Oan có đầu nợ có chủ ai ai. Này có ý tứ gì? Nima là có ý tứ gì? Tưởng Hổ cùng Ngọc Lý đều cúc hoa căng thẳng. Không phải là bọn họ vừa mới đắc tội người này đi. Không có đi. Lão tử chỉ là dẫm hạ ghế dựa mà thôi giải. Bất quá, liền ở mọi người thần sắc khác nhau. Những cái đó quần chúng nghị luận sôi nổi thời điểm. Tưởng Hồ bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt. Nhìn về phía trạm dịch lầu 2 đến hành lang, ở nơi đó đứng hai cái thiếu niên, bên trái người kia. Tuổi ước chừng 18, 19 tả hữu, khuôn mặt thoáng rút đi ngây ngô. Góc cạnh đột hiện ra tới. Có loại đĩnh bạt tuấn Mỹ. Bất quá thần sắc thực lạnh nhạt, khoanh tay trước ngực, nhưng người dựa vào lan can cây cột thượng, mắt lé nhìn Tưởng Hổ, ánh mắt kia, thực thấm người. Tưởng Hổ chính là nhìn đến hắn mới sợ tới mức sắc mặt đại biến, hơn nữa lập tức cúi đầu. Mà bên sườn đồng dạng ăn mặc học phủ quần áo nam tử tuổi tựa hồ càng tiểu một ít chút, ước chừng 17 đi, chỉ là càng có vẻ văn nhã tuấn tú, đẹp ngũ quan thoáng nhu hòa. Hình dáng tuyệt đẹp, một tay chi lan can, thon dài nếu chúc đến thân thể phủ dựa vào mặt trên. Có chút lười biếng tùy ý, hướng tới phía dưới người nhẹ nhàng cười, giống như xuân phong phất liễu làm người cảm thấy ấm áp. Hơn nữa lập tức sinh ra hảo cảm, bất quá mọi người ánh mắt rơi xuống ở trên người hắn trên quần áo. Mặt, đó là đồng thời đồng tử co rụt lại, thiên lam sắc ti báo. Lam vũ đai lưng. Ngực huy chương, ở kinh đô, cũng chỉ có một cái học phủ học sinh hội là cái dạng này trang điểm, Lâm Tiêu đầu tiên là nhìn về phía cái kia lạnh lùng thiếu niên, thở dài, sau đó chào hỏi nói, Tưởng đại ca, Tưởng Lệ, Tưởng gia đại công tử, cũng là Bạch Mã học phủ tinh anh học viên chi nhất. Hắn ưu tú so với chính mình thân đệ đệ bá đạo vô lại chi danh càng tăng lên không biết nhiều ít lần. Đối mặt như vậy lãnh khốc nghiêm khắc ca ca, cũng khó trách Tưởng Hổ như vậy sợ hãi, mà cái kia áo lam thiếu niên nhìn như ôn nhu như nước. Bất quá lại là càng thêm đáng sợ. Phi lang câu mặt trên Đại Ly nhẹ quét này hai người liếc mắt một cái. Mày nhảy dựng, ám đạo kinh đô thật đúng là long hổ hội tụ a. Xem ra nàng muốn ở bên trong xuất đầu còn phải nỗ lực chút LA nặng si.ps. Khóc ngày hôm qua không phát càng sao. Ta quên đúng giờ. Muốn mệnh a. Hiện tại bổ thượng. Thật sự xin lỗi đại gia. Hết chương.